Lược Thiên Ký, chương 1020, 3000 thần tộc vì mài kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1049, 3000 thần tộc vì mài kiếm. Rõ ràng trước mắt liền một cặp tay tại bên cạnh, nhưng Phương Hành thình lình hung thú, vọt vào thần tộc sinh linh đội ngũ bên trong chém giết, chung quanh bốn phương tám hướng, tụ tập mấy trăm thần tộc sinh linh, từng cái khí tức đáng sợ, kết thành đội ngũ, đang quơ mâu sắt cốt đao, tự bốn phía giết tới đây, đem trong sân tất cả nhân tộc sinh linh, bất luận là đầu nhập bọn họ, còn không chịu khuất phục tại bọn họ, hết thảy diệt sát, mà tại thần tộc sinh linh trước mặt, trừ phi là nguyên anh hạng người, nếu không cơ hồ không có kẻ địch nổi, loại sinh linh này xác thực có tư cách tự xưng là thần, tối thiểu nhất về mặt sức mạnh, bọn họ, còn cao hơn tu sĩ nhân tộc qua được, sinh ra liền có thể chiến nguyên anh. Cái này giống như là mãnh hổ không bắt buộc luyện, chỉ cần trưởng thành lên, liền có thể đánh giết phàm nhân. Đây là huyết mạch bên trên ưu thế, để cho người ta phát cuồng, phẫn hận, nhưng lại không thể làm gì. Tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục mấy trăm năm, nhưng vẫn là chiến không được một cái bình thường trưởng thành lên thần tộc sinh linh, mùi vị đó, duy có người tu hành trước khi chết mới có thể nhấm nháp kỹ càng, tu hành, chính là vì tu cái siêu phàm thoát tục, nhưng tại người ta trước mặt, chính mình liền giống như cừu non bị tàn sát rơi, cái loại cảm giác này, mùi vị đó, căn bản cũng không phải là một lời lưỡng ngữ có thể nói xong. Mà vào lúc này, Phương Hành xuất thủ về sau, trong sân tình hình lại treo quay lại. Thi triển, đại đồ thần pháp. Phương Hành, cả người tựa hồ cũng hóa thân thành một con hung thú, ôm theo vô tận hung phong xông về những kết thành đó đội ngũ thần tộc sinh linh bên trong, hóa thân ba đầu sáu tay, một thân ma khí cuồn cuộn, sáu cánh tay mọc ra, một tay cầm một thanh rộng rãi lớn lên ma kiếm, một tay cầm một mặt óng ánh sạch khiết thiên nhân chiếu tâm kính, mặt khác mấy cái tay cũng không có nhàn rỗi, lại chiếm mấy chuôi mâu sắt cốt đao, sáu cánh tay vung múa lên, tựa như một khung đại phong xa, ầm ầm từ trong đám người nghiền ép đi qua. Thê thảm. Ở trước mặt hắn, thần tộc sinh linh cơ hồ không có kẻ địch nổi, không phải là bị ma kiếm lột đầu, chính là bị cốt đao chém thành hai nửa, hay là bị mâu sắt đâm xuyên, bốn năm cái chồng lên nhau, tựa như cùng mứt quả, bất lực vẫy tay. Đây đã căn bản cũng không phải là chém giết, mà là đồ sát. Thật giống như cầm trong tay các loại binh khí đại nhân vọt vào trẻ nhỏ trong đám, điên cuồng thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Ma đầu ngươi dám. Lạc thần tộc nhị thiếu chủ Quỷ Mộc tại đây một cái chớp mắt mặt mày nghiêm nghị, nhìn thấy tộc nhân của mình bị người như chém dưa thái rau trong chớp mắt diệt sát mấy chục người, chính là hắn tính tình lạnh lùng đến đâu cũng không chịu nổi, cơ hồ con mắt đều biến thành huyết hồng sắc, nghiêm nghị hét lớn bên trong tật lao đến, song chảo dương lên, thình lình hóa ra đạo đạo màu xám cốt liên, trên không trung sen lẫn thành lưới, hướng về Phương Hành lượn vòng lấy lách đi qua. Ha ha ha ha, đau lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành tại đây một sát na lên tiếng cuồng tiếu, sáu tay chấn động, vậy mà toàn không để ý tới đối phương rào tới cốt liên, một đầu đâm vào thần tộc sinh linh bên trong, mượn thân thể của hắn ngăn cản cốt liên, đồng thời sáu cánh tay vẫn vung mạnh chuyển, một kiếm đánh bay hai cái cản ở trước mặt mình thần tộc sinh linh, lại giơ chân đạp xẹp một cái, còn thuận tay tóm lấy mấy cái hướng quỷ phía sau mộc ném qua. Vô sỉ! Quỷ Mộc khẩn trương, chỉ có thể nhẹ nhàng huy động cốt liên, đem cái kia mấy tên đồng tộc nhận đồng ý, con mắt đã tức thành màu đỏ. Phương Hành hiện tại làm, đơn giản liền là để hắn sợ ném chuột vỡ bình, ma đầu kia vọt vào bản thân tộc nhân bên trong, buông tay đại sát, mỗi một lúc mỗi một khắc đều có người mất mạng, nhưng hắn đuổi theo về sau, hết lần này tới lần khác ma đầu kia căn bản cũng không cùng hắn chính diện hiệu tay, ngược lại mượn thần tộc sinh linh ngăn cản, tránh né công kích của hắn, loại phương pháp này, cơ hồ không có đường giải quyết, duy nhất cách thức liền để cho tộc nhân của mình tranh thủ thời gian tản ra, tốt trở lại đầy đủ không gian đến để cho mình cùng ma đầu kia chiến đấu, có thể hỏi đề ở chỗ, một khi bọn họ tản ra, cũng liền cho ma đầu kia cơ hội đào tẩu, lạc thần tộc cũng không phải thiểm điện tộc, không có loại kia ngạo thị hoàn vũ cực tốc. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đồ sát thần tộc sinh linh như cắt cỏ, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, Phương Hành trên tay đã không biết thu hoạch được bao nhiêu tính mệnh. Phần này hung uy, phần này ma khí, không chỉ có là Quỷ Mộc giận không kềm được, càng là chấn kinh chung quanh tất cả nhân tộc tu sĩ. Ma đầu, không hổ là ma đầu, giết người như cỏ rác, đồ thần như diệt kiến. Loại kia sống sờ sờ tính mệnh tại trước mắt mình từng mảnh biến mất thảm trạng, bay thẳng người phế phủ, cơ hồ khiến người choáng váng. Hắn là thế nào? Đây quả thực là tại nhập ma a hát. Hồ Quân Trường lão cùng Đạo Vô Phương lúc này còn tại chỉ lo thân mình, hai người bọn họ tu vi bất phàm, về mặt thân phận cũng không cùng với những người khác, tại thần tộc sinh linh triển khai sát lục về sau, bọn họ liền núp ở một bên, đã không có tiến lên tương trợ, cũng không có bị thần tộc sinh linh để mắt tới, trước đây nhìn lấy Hiến Bảo Liên Minh cùng Bạch Đế Thành đệ tử bị thần tộc sinh linh tàn sát bộ dáng, bọn họ chỉ cảm thấy bi thương vô hạn, lại có chút oán giận, có thể vào lúc này thấy được Phương Hành trắng trợn đồ sát thần tộc sinh linh, lại trực tiếp từ đáy lòng cảm thấy một trận khủng hoảng, phát từ đáy lòng kiêng kỵ. Bởi vì so với Phương Hành thủ đoạn giết người đến, thần tộc sinh linh đơn giản ôn nhu tới cực điểm. Ha ha, hứa cái kia thần tộc đồ nhân tộc ta, liền không cho phép tiểu ma đầu phản giết trở về rồi. Đạo Vô Phương lúc này con mắt tỏa sáng, thần sắc có chút kích động, nghe được Hồ Quân Trường lão, nhịn không được cười lạnh phản bác. Ta chỉ chính là phương pháp của hắn, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Hồ Quân Trường lão thấp giọng nói ra, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút hoảng sợ chi ý, ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Vô Phương cũng là nao nao, thu liễm tâm thần, nhìn kỹ lại, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, Phương Hành lúc này đã hóa thành ba đầu sáu tay chi tướng, vọt vào thần tộc sinh linh bên trong trắng trợn tàn sát, nhìn tựa hồ chỉ là đơn giản đồ sát, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn mỗi thu hoạch một cái mạng, liền mơ hồ có một đạo hắc tuyến từ cái kia thần tộc sinh linh hài cốt bên trong dẫn đi qua, lượn quanh tại cách khác cùng nhau trong tay ma trên thân kiếm, khiến cho chuôi này ma kiếm càng ngưng thực, mũi kiếm sắc bén hơn, uy lực tại từng phần tăng trưởng. Mà hắn pháp tướng, tại bắn tung vô số thần tộc sinh linh tiên huyết về sau, khí tức cũng tại càng đáng sợ, quanh người cái kia cuồn cuộn khói đen, hình như càng nồng đậm, theo hắn tả xung hữu đột, liền giống như một đầu thật dài màu đen áo choàng tung bay tại sau lưng. Hắn là tại tu luyện. Đạo Vô Phương thốt ra, thần sắc tại đây một chốc trở nên ngưng trọng vô cùng. Không tệ, hắn là tại tu luyện, dùng thần tộc sinh linh tính mệnh, tu luyện ma đạo thủ đoạn. Hồ Quân Trường lão thần sắc lại là tiếc hận, lại là đồng tình. Lúc nào nhập ma đó a, loại phương pháp này mặc dù có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng sớm muộn cũng sẽ gặp phản phệ, nhất là giống như hắn dạng này đại sát đặc sát, nhiễm một thân oan nghiệt, một cái xử lý không tốt, liền sẽ giống như Linh Sơn tự đồ Linh Đại Sư, nhận oan nghiệt quấn thân báo, hủy đi chính mình muôn đời nhân quả a hát. Không đúng, không chỉ là ma đạo. Tại Hồ Quân Trường lão than tiếc bên trong, Đạo Vô Phương híp lại đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Phương Hành, sau một hồi lâu, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Hồ Quân Trường lão cũng là nao nao, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào Phương Hành trên đỉnh đầu cái kia một bồng thiêu đốt hỏa diễm phía trên, ngọn lửa kia rất cổ quái, trong lúc vô hình thiêu đốt, phóng xuất ra một loại đáng sợ lực trường, khiến cho Phương Hành lực lượng càng cường đại, mà mỗi tại Phương Hành sát lục thời điểm, ngọn lửa kia liền sẽ có vẻ càng thêm thịnh vượng một điểm, rõ ràng cũng là mượn cái kia vô số thần tộc sinh linh tính mệnh mất đi mà tăng cường gắng sức lượng, nhưng khí tức lại khó mà hình dung hạo nhiên đoan chính, thần thánh đến khiết. Không có đạo lý a hát, vì sao hắn giết chóc càng thịnh, khí tức lại càng hạo nhiên. Tựa như là, Hồ Quân Trường lão cũng nhìn ra chỗ không đúng, nỉ non, lại nghĩ không ra một cái thích hợp hình dung từ. Tựa như là thánh nhân, giơ tay nhấc chân, đều đại biểu giữa thiên địa hạo nhiên chính khí. Đạo Vô Phương thấp giọng nói ra, đáy mắt bên trong đã nở rộ vẻ mừng như điên. Hồ Quân Trường lão minh trợn nhìn hắn ý tứ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đây là đang dùng ma đạo thủ đoạn, tu thánh nhân chi pháp. Đạo Vô Phương trong thanh âm hình như ẩn chứa vô tận cuồng hỉ, trên mặt thịt mỡ, đều tại gợn sóng rung động. Cái này, Hồ Quân Trường lão lại bị hắn to gan thuyết pháp dọa sợ, khiếp sợ nhìn lấy Phương Hành. Nghề này đến thông sao? Hành đến thông. Vào lúc này, Phương Hành cũng chính lòng tràn đầy cuồng hỉ, cơ hồ cuồng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang thần tộc sinh linh ở giữa xung phong, dùng cuồng bạo chi thế rào sát trước mắt tất cả nhìn thấy thần tộc sinh linh, nhìn nhẹ nhõm dị thường, nhưng trên thực tế thần tộc sinh linh không phải thật sự rau cải trắng, mỗi một cái đều có thực lực không tầm thường, phía sau càng là có một cái thực lực cường đại quỷ mộc đang điên cuồng truy ở phía sau, hắn một lòng cũng một mực thật chặt kéo căng lấy, bất quá theo chém dụng thần tộc sinh linh khỏi nhiều, ý nghĩ trong lòng dần dần đạt được nghiệm chứng, hắn lại nhịn không được cao hơn âm thanh kêu to lên, duy có tài như thế có thể phát tiết sự hưng phấn của mình. Ma tổ lão già khốn kiếp kia ngủ say trước để lại cho ta cách thức là chính xác, tu luyện phù diêu cung đạo này thánh nhân pháp, chưa chắc liền thế nào cũng phải. Dùng các nàng loại kia bí pháp tới tu luyện, thông qua sát lục có thể phát tiết loại kia kiếm tẩu thiên phong mang tới phản phệ. Thông qua trận này đối với thần tộc sinh linh đồ sát, liền phảng phất thống rơi xuống một chương giấy cửa sổ, trong lòng của hắn lập tức sáng sáng suốt, con đường tu hành bên trên, vô luận hỗn loạn không đầu tự suy nghĩ, vào lúc này giống như là hàng trăm dòng suối tụ hợp vào biển cả, một loại minh ngộ từ hắn tâm tư hiển hiện, liền giống như một vòng hồng nhật tại hắn đại đạo phía trước nhảy ra vân hải. Thuật pháp ngàn vạn, đại đạo tương thông, nguyên lai ta trước kia tu luyện rất nhiều thuật pháp, đều ẩn chứa càng thêm khắc sâu đạo lý, chỉ là ta khi đó cảnh giới không đủ, lĩnh hội không thấu mà thôi. Căn bá truyền ta sát sinh đại thuật, giết là sống, luyện chính là tâm. Ma tổ truyền kiếm của ta ma đại thuật, lấy sát nhập đạo, giết sạch ngàn vạn người, đúc thành cực phong kiếm. Phù Diêu cung thánh nhân pháp môn, mặc dù dùng sát phạt lập đạo, lại dùng dừng loạn làm cơ sở. Những này đại thuật, những đạo lý này, kỳ thật đều phi thường thâm ảo, trước kia là ta coi thường bọn hắn, hôm nay một trận sát lục, ngược lại là vì chỉ rõ đại đạo, ha ha. Dùng sát sinh đại thuật trúc cơ, lấy kiếm ma đại thuật tu hành, dùng thánh nhân pháp môn luyện tâm, vừa lúc luyện ra ta sát phạt chi đạo. Đây mới là ta đại đồ thần pháp. Đến cuối cùng lúc, Phương Hành cũng không nhịn được hét lớn lên tiếng đến. Đồ thần khỏi chúng, uy lực khỏi mạnh, vĩnh vô chỉ cảnh. Từ đó, 3000 thần tộc, đều là ta vì mài kiếm thạch, PS, lược thiên ký các bạn đọc, 263-40002. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.